Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, yên ổn rời đi. Diệp gia Bát Giai Lão Tổ sinh lòng sợ hãi, mà Thiên La Giáo Bát Giai Lão Tổ mặc dù không biết Diệp Dương Tổ Phụ là ai, nhưng cũng bị Diệp Dương Lôi Đình thủ đoạn dọa sợ. Trong lúc nhất thời, hai đại thất giai Lão Tổ xa xa lui ra. Ở phía xa kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Dương. Nơi xa, rất nhiều đám lão tổ không khỏi vụng trộm xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh. Diệp Dương liền bát giai lão tổ đều có thể thuấn sát. Huống chi là bọn họ. Đặc biệt là tứ đại giáo phái đám lão tổ càng là ở trong lòng thầm kêu may mắn. Lúc này, bọn họ trong lòng còn âm thầm cảm kích lên Diệp gia bát giai lão tổ đến rồi. Nếu không phải bọn họ trấn áp thô bạo bản thân, nếu không chết có khả năng liền là mình. Chẳng lẽ Diệp Cảnh Long thật sự không chết? Không đúng, coi như hắn không chết mà nói, lưu lại thủ đoạn cũng nhất định là có sử dụng số lần hạn chế. Nếu là lực lượng tiêu hao nhiều lắm, liền không còn uy năng. Diệp gia bát giai lão tổ ở trong lòng suy nghĩ. Lập tức, hắn liền nhìn về phía bên cạnh một cái thất giai lão tổ. Diệp gia cái này thất giai lão tổ trong lòng run lên. Trong lòng thầm kêu không tốt, đồng thời, quả nhiên mệnh lệnh đến rồi. Người đi lên thử xem Diệp Dương, như có thể đánh chết tốt nhất, cho dù không thể đem hắn đánh chết, cũng có thể tiêu hao một cái hắn trên người bảo vật lực lượng. Thất giai lão tổ trong lòng run lên, cực độ không nguyện ý. Tại sao không phải ngươi đi? Bát giai lão tổ bị đánh giết một màn kia bị bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này, có thể nói là người người đều đối Diệp Dương sinh ra sợ hãi. Hắn chỉ là thất giai lão tổ mà thôi. Tại sao là Diệp Dương đối thủ? Chỉ là, bát giai lão tổ cũng đã lên tiếng. Hắn sao dám làm trái mệnh lệnh? Nếu là dám làm trái mệnh lệnh, không đợi Diệp Dương xuất thủ, bát giai lão tổ liền sẽ xuất thủ đem hắn đánh chết. Hai cái này lão tổ có thể đều là tâm ngoan thủ lạt người cái nào? Thất giai lão tổ trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là vượt qua đám người ra, chậm rãi hướng về Diệp Dương liền ép tới gần đi qua. Ngươi là tới chịu chết sao? Diệp gia phát sinh sự tình tin tưởng mọi người đều biết. Nếu như các ngươi không phải bọn họ cái kia nhất mạch trực hệ, chỉ là chi thứ mà nói, ta có thể không truy cứu. Các ngươi có thể rời đi, nhưng nếu như dám động thủ, giết chết bất luận tội. Diệp Dương nhìn xem cái kia thất giai lão tổ, cười lạnh liên tục. Thất giai lão tổ không có nói, như cũ ở chậm rãi ép tới gần đi qua. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Nếu như thế, vậy liền giết xong việc. Thế là hắn liền lần thứ hai liên lạc tiểu mị mị. Vù, trước tiên, tiểu mị mị lần thứ hai xuất thủ. Thiên phú thần thông. Bất quá, lần này tiểu mị mị cũng không có từ phi toa bên trong đi ra. Tại phi toa bên trong cách hư không trực tiếp tiến hành công kích. Tại tiểu mị mị động thủ đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ. Côn bằng tiên thuật, chỉ thấy hắn bước ra một bước. Dĩ nhiên thi triển ra côn bằng truyền thừa. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống. Lúc này, nguyên bản đã bị tiểu mị mị thiên phú thần thông ổn định lại Diệp gia thất giai lão tổ. Thực lực lần thứ hai bị suy yếu 3-4 thành nhiều. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Thi triển đại thần thông. Không có đầy trời chân lôi. Cũng không có kinh thiên dị tượng. Vô tận chân lôi toàn bộ ngưng tụ tại hắn tay phải nắm đấm bên trên. Tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Ở thời khắc này, thất giai lão tổ trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Oanh, Diệp Dương dĩ nhiên một quyền đánh vào thất giai lão tổ trên người. Cái này đã là hắn toàn lực một kích. Hơn nữa, ở trong quá trình này, hắn tay phải nắm đấm cũng đã long hóa. Long hóa, cũng chính là chân long cửu biến. Chỉ bất quá, lần này chỉ là cục bộ biến thành chân long chi thân thôi. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương chiến lực cũng tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Có thể so với tam giai thậm chí tứ giai thánh vương lão tổ chiến lực. Ở nơi này loại chiến lực oanh sát phía dưới, bị định trụ không cách nào làm ra tránh né, phòng ngự. Hơn nữa thực lực bị suy yếu 3-4 thành, Diệp gia thất giai lão tổ như thế nào ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cái này thất giai lão tổ lúc này liền bị đánh bể ra. Chết oan chết uổng, mà ở người này bị đánh nổ nhục thân thời điểm, phi toa tiểu mị mị cũng lần thứ hai xuất thủ. Tâm linh công kích, phốc một tiếng, thất giai lão tổ tâm linh giống như là tấm gương đồng dạng. Bị chấn bể, hồn phi phách tán, thất giai lão tổ, vẫn lạc, tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh cho dù là Diệp gia cùng Thiên La giáo bát giai lão tổ đều không có kịp phản ứng. Hơn nữa, bát giai lão tổ vốn là muốn mượn nhờ thất giai lão tổ đối Diệp Dương công kích thấy rõ ràng hoặc là tiêu hao Diệp Dương thủ đoạn. Chỉ là, lần này hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ. Bởi vì Diệp Dương đã sớm biết rõ đối phương dự định. Có thể nào nhường tiểu mị mị tiếp tục xuất hiện đâu. Bởi vậy lần này hắn trực tiếp xuất thủ, đem Diệp gia thất giai lão tổ đánh chết. Diệp gia lão tổ cũng bất quá như thế. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Diệp Dương đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Lập tức hắn liền bước ra một bước, thân hình tức khắc hóa thành một đạo điện quang, hướng về phía nơi xa liền bay lướt tới. Hiện tại cũng đã đánh chết Diệp gia một cái thất giai cùng bát giai lão tổ. Đã có đến đầy đủ chấn nhiếp tác dụng. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Có thể tưởng tượng, đợi chút nữa còn sẽ có càng nhiều bát giai lão tổ đến. Nếu như bát giai lão tổ quá nhiều nói, cho dù tiểu mị mị dũng mãnh vô biên, cũng gánh không được a. Nguyên bản, Diệp Dương chung quanh đều là một chút tu sĩ. Nhưng Diệp Dương liên tục đánh chết một cái bát giai cùng thất giai lão tổ, cũng đã thật sâu chấn nhiếp những cái này tu sĩ. Ở nhìn thấy Diệp Dương kích xạ mà đến đồng thời, những người này không tự chủ được liền hướng về hai bên lướt ngang qua. Không người dám ngăn cản Diệp Dương bước chân, mà Diệp Dương thì là đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Trong phút chốc nơi xa, chạy đi đâu? Cho đến Diệp Dương rời đi mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm sau đó, Diệp gia bát giai lão tổ mới phản ứng lại. Lúc này, hắn liền giống giận một tiếng. Có cẳng liền truy, Thiên Đạo Tông, Thập Phương Các, Hồn Thiên Phủ cùng Tinh La Môn. Muốn về các ngươi thánh tử thánh nữ mà nói, chuẩn bị kỹ càng thánh thạch, công pháp thần thông cùng thánh khí a. Chú ý, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như các ngươi chuẩn bị đồ vật để cho ta không hài lòng mà nói, các ngươi thánh nữ hoặc là thánh tử liền không có. Liền ở lúc này, Diệp Dương thanh âm cách không xa xa truyền tới. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, tứ đại giáo phái người nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ căn bản không dám truy a, bởi vì không biết sau một khắc bị Diệp Dương đánh giết phải chăng liền là bản thân. Nhưng tổng không thể để cho thánh tử cùng thánh nữ bị bắt đi thôi. Có thể chuộc trở về liền tốt. Tứ đại giáo phái người đều thở dài một hơi, không còn dám đuổi. Chuộc về thánh tử thánh nữ mặc dù tương đối mất mặt. Hơn nữa Diệp Dương khẳng định công phu sư tử ngoạm, nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh được rồi. Duy chỉ có Diệp gia cùng Thiên La giáo bát giai lão tổ đuổi theo. Chỉ là, hai cái này thế lực cái khác đám lão tổ lại là lề mà lề mề, không tình nguyện đuổi theo. Diệp gia cùng Thiên La giáo bát giai lão tổ, các ngươi tốc độ quá chậm, tranh thủ thời gian tới. Ta cũng đã cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Lập tức, Diệp Dương thanh âm lần thứ hai truyền tới. Nghe vậy, Diệp gia cùng Thiên La giáo bát giai lão tổ thân hình có chút dừng lại. Bọn họ cũng sợ chết a. Mà liền là như thế một trận thời gian, Diệp Dương lần thứ hai đi tới mấy vạn dặm. Lập tức, hắn liền siêu một tiếng biến mất ở trong hư không. Phi toa, trực tiếp truyền tống, hỗn đản, hắn cũng đã xuyên toa hư không rời đi. Diệp gia bát giai lão tổ mặt trầm như nước ở trong lòng gầm nhẹ một câu, lúc này, hắn liền lộ ra đại thủ, trực tiếp bắt vào trong hư không, muốn đem Diệp Dương từ trong hư không bước đi ra. Chỉ là, trong hư không chỗ nào còn có Diệp Dương tung tích, Diệp Dương từ tinh không cường đạo bên trong lấy được phi toa, thế nhưng là đỉnh tiêm phi toa. Trong nháy mắt tận lực vượt qua khoảng cách vô tận. Cho dù là bát giai lão tổ cũng không có khả năng truy tung đến. Diệp Dương cứ như vậy rời đi. Không chút tổn hao rời đi. Không chỉ là như thế. Trước khi đi trước đó hắn còn đánh chết Diệp gia một cái bát giai cùng thất giai lão tổ. Chấn nhiếp ở đây vô số đám lão tổ. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ trở thành kinh điển một trận chiến. Cần biết, Diệp Dương có thể chỉ là mới chứng được thánh giả không có bao nhiêu thời gian a. Thế mà liền nắm giữ đánh giết bát giai lão tổ thực lực. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đương nhiên, không ai cho rằng đây là Diệp Dương tự thân thực lực. Bởi vì Diệp Dương nói qua là hắn tổ phụ thủ đoạn. Cho dù hắn không nói, đám người đều sẽ không tin tưởng. Một cái mới chứng được thánh giả không lâu thánh nhân liền có thể đánh giết bát giai lão tổ. Cho dù tận mắt nhìn đến, đều không người tin tưởng a. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Diệp Dương rời đi không lâu về sau, nguyên một đám cường giả từ trong hư không vọt ra. Diệp Dương đâu? Bị người nào giết? Những cái này đều là các đại bài bát giai thánh vương lão tổ. Bọn họ vừa mới xuất hiện liền hỏi thăm Diệp Dương là bị người nào đánh chết. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức là Diệp gia cùng Thiên La giáo có bát giai lão tổ xuất hiện. Bởi vậy, bọn họ xuất hiện trước đó liền khóa được Diệp gia cùng Thiên La giáo hai cái bát giai lão tổ. Không phải nói Diệp gia đến rồi hai cái bát giai lão tổ sao? Làm sao chỉ có một cái? Chẳng lẽ một cái khác mang theo tiên nhân truyền thừa rời đi? Đây là rất nhiều đến trễ các giáo phái bát giai lão tổ trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Giao ra tiên nhân truyền thừa. Những cái này lão tổ tâm linh chi lực cùng nhau khóa được Diệp gia bát giai lão tổ. Gầm thét lên tiếng. Ta giao mẹ ngươi a. Diệp gia bát giai lão tổ gầm thét lên tiếng. Lúc đầu, bọn họ Diệp gia liền đã đủ biệt khuất. Hiện tại những người khác còn nói xấu hắn. Hắn có thể nào không giận? Lão tổ, tiên nhân truyền thừa cũng không có ở hắn trên người. Có người vội vàng giải thích. Ta biết rõ, bị Diệp gia một cái khác bát giai lão tổ mang đi. Thiên đạo tông một cái bát giai lão tổ đằng đằng. Sát khí nói ra, đám người đờ ra một lúc. Nguyên lai những cái này lão tổ là dạng này ý nghĩ a. Ngay tại bọn họ muốn giải thích đồng thời. Hư không phá toái, mấy đạo tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố bát giai lão tổ lần thứ hai xuất hiện. Là ai giết ta Diệp gia bát giai lão tổ? Nạp mạng đi, một cái phẫn nộ thanh âm từ trong hư không truyền ra. Chấn động đến hư không đều mảng lớn bể nát ra. Diệp gia có bát giai lão tổ bị giết. Là ai giết? Tứ đại giáo phái tới trước một bước bát giai đám lão tổ trực tiếp liền sửng sốt. Thế là liền có người đem vừa mới phát sinh sự tình đại khái nói một cái. Ha ha, Diệp gia bát giai lão tổ thế mà bị Diệp Dương xử lý. Nghe xong đám người sau khi giải thích, rất nhiều bát giai lão tổ trong lòng đầu tiên là chấn kinh. Tiếp theo liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Mặc dù bọn họ cũng bị Diệp Dương thực lực chấn trụ. Nhưng Diệp gia bát giai lão tổ chết mất. Đây chính là chuyện tốt a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.